Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, đệ 172 trang. 7 người, ngoặc kép, nhân ra còn tới một câu. Ta nơi này có chấp pháp theo dõi cùng giám sát thiết bị. Lục hạ hết thảy, đây là chứng cứ. Sau đó nơi này nhiều người như vậy vẫn là chứng thực. Các ngươi ở trải qua chúng ta quát lớn sau chẳng những không có dừng lại tiếp thu điều tra. Còn chủ động ra tay phản kích. Đây là kháng pháp. Liền này tam điểm liền cũng đủ đem các ngươi đưa vào thẩm phán đài. Cho nên hiện tại câm miệng cho. Ta. Hỏi cái gì phải trả lời cái gì. Nếu không chờ ngươi đến trong nhà lao. Rõ ràng chỉ cần chứng thực nào đó tội danh. Kết quả cuối cùng vớt đến mặt khác càng nghiêm trọng. Ta đây nhưng bảo không được ngươi, nói. Các ngươi xâm nhập Tạ Trạch rốt cuộc vì cái gì? Lời này không có gì vấn đề. Nhưng 7 người ý thức được chính mình tội danh đã làm bằng sắt. Căn bản phiết không khai. Chỉ là xâm lấn quý tộc tư nhân phủ đệ chính là trọng tội. Ấn quý tộc pháp là có thể xử tử, bọn họ luống cuống. Nhưng vào lúc này, Tạ An tới, nông nghiệp bộ chư vị chấp pháp đội đại nhân. Như thế nào tối nay tại đây? Thật là đa tạ các ngươi. Bằng không cũng chảo không được này đó tiểu tặc. Nông nghiệp bộ chấp pháp đội đội trưởng nhìn Tạ An. Liếc mắt một cái. Thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nói. Những người này mưu đồ gây rối, nhưng không giống như là tiểu tặc. Tạ tộc trưởng không cần lo lắng. Chúng ta hội thẩm ra chân tướng. Tạ An sửng sốt. Không phải trộm đồ vật. Đó là tới làm cái gì? Kia 7 người bỗng nhiên kêu khóc, nói chính mình đám người chính là khốn cùng thất vọng, thật sự không có tiền, muốn đi trong phủ vớt điểm đồ cổ bán một bán, cũng là vào lúc này. Trong đám người bỗng nhiên chạy ra phụ nữ và trẻ em lão nhân, ôm bọn họ liền khóc, kêu nhà mình nghèo, bọn họ bị ma quỷ ám ảnh vân vân. Tạ An mặt lộ vẻ khó xử. Đối đội trưởng nói, thật sự không được. Vậy ấn phi pháp xâm lấn xử lý đi. Nhưng ta nguyện ý cho khoan thứ. Từ nhẹ xử lý tính. Tổng không thể làm cho bọn họ thê ly tử tán. Thốt ra lời này, phụ cận người lập tức kinh ngạc. Không ít người khen Tạ An trạch tâm nhân hậu. Chấp pháp đội đội trưởng nhíu mày. Có chút không tin. Nhưng cũng vô pháp đối lục huyết quý tộc tộc trưởng nói ra nói vào. Mà từ pháp luật tới nói, nhân gia tộc trưởng đều nguyện ý từ nhẹ xử lý. Án này chỉ có thể chuyển giao dân sự tòa án. Cuối cùng phán những người này nửa năm hoặc là phạt tiền liền tính, nếu Tạ tộc trưởng nếu khoan dung. Vậy như vậy, đội trưởng đang muốn đồng ý. Bỗng nhiên một cái huyết nhục mơ hồ người từ trên cao bị ném xuống, bùm một chút ném ở 7 người. Trên người, máu loãng hồ bọn họ một thân. Mọi người hoảng sợ, thét chói tai chung. Tạ An ngẩng đầu. Nhìn đến giữa không trung dương cánh người chậm rãi rơi xuống. Cánh chim tiêu tán, ăn mặc một thân đơn giản hiu nhàn trang, vẫn là màu đen áo hút đi. Rơi xuống sau, nhìn nơm nớp lo sợ 7 người liếc mắt một cái, 30 cấp lâu la, 40 cấp dẫn đầu. Như vậy cấp bậc áo thuật sư phó, chục tỷ tiền đồng tài phú đều không khó lộng tới. Lại như thế cẩn thận tính kế, dương đông kích tây. Tách ra hợp tác xâm lấn. Ta nhưng thật ra tò mò cái gì đồ cổ có thể giá trị liên thành đến trình độ này. Nàng lại liếc hướng kia mấy cái phụ nữ và trẻ em, kéo về đi. Làm gen trắc nghiệm, thí nghiệm bọn họ huyết thống quan hệ. Cha tam đại, nếu là thân thuộc quan hệ, ấn quấy nhiễu công vụ tội liên đới xử trí. Nếu không phải, liền ấn đồng lõa lừa gạt công quyền chấp pháp giả bộ chứng xử trí. Tạ tộc trưởng là lương thiện người, nhưng ở đạo đức mặt khoan thứ. Nhưng chúng ta là chấp pháp nhân viên. Nếu là cũng làm việc thiên tư trái pháp luật. Về sau nhà ai tỉ như ở đây chư vị công dân bị người phi pháp xâm nhập. Chúng ta cũng đều không cần làm sự sao. Những cái đó lữ khách du khách vừa nghe lời này liền xấu hổ. Nói nếu thay đổi nhà bọn họ bị tám áo thuật sư như vậy xâm nhập. Căn bản là không trước mắt việc này phỏng chừng đã nằm thi đi, cho nên. Nơi này có miêu nị a, quỷ tin bọn họ là vì trộm đồ vật. Rõ ràng có khác sắp tâm, Chu Lâm Lang là rất chu tâm. những người này vừa nghe liền dọa tới rồi. Đặc biệt là kia mấy cái phụ nữ và trẻ em, vốn dĩ chính là diễn viên, nơi nào khiêng được bị tội liên đới uy hiếp, sợ tới mức run run. Đương trường liền lược, nói chính mình là bị này đó thích khách hạ đơn thuê tới diễn kịch. Căn bản không biết bọn họ phải làm gì sự. Bọn họ cũng là bị chẳng hay biết gì, Chu Lâm Lang biết bọn họ hỏi không ra cái gì. Liền nhìn về phía kia bảy người, kia thủ lĩnh đáy mắt hung ác. Quét còn lại nơm nớp lo sợ bảy người liếc mắt một cái, bảy người tựa hồ nhớ tới cái gì. Vốn dĩ muốn nói lại thôi. Hiện tại lại câm miệng, mắt thấy không khí có điểm cổ quái. Khả năng muốn dẫn lửa thiêu thân. Tạ An nheo lại mắt, chợt nói, xem ra không phải trộm đạo. Kia tất nhiên là ta Tạ gia nào đó kẻ thù muốn ám sát tộc của ta người trong. Nếu Chu đại nhân riêng tới nơi đây bắt giữ những người này, còn thỉnh Chu đại nhân tường tra. Chu Lâm Lang thái độ ôn hòa, tựa khá tốt nói chuyện, đảo không tính riêng, bất quá là vừa hảo tối nay tới cha bên này mấy cái phi pháp buôn lậu nông sản phẩm phụ chủ quán đụng phải mà thôi. Bất quá lấy bốn người này trình độ, Tạ tộc trưởng trong nhà cao thủ nhiều như mây, vẫn là có thể đối phó. Nhưng thật ra ta bao biện làm thay, còn thỉnh trách móc. Tạ An tự nhiên khách khách khí khí. Nói chi vậy, nhà nước nguyện ý che chở chúng ta này đó gia tộc, là chúng ta vinh hạnh. Chu Lâm Lang, một khi đã như vậy, kia Tạ tộc trưởng nhưng cho phép ta dẫn người đi vào tra một chút bọn họ mưu sát mục tiêu là ai. Ấn cái này tiểu đầu lĩnh xâm nhập phương hướng, xem phía mặt nơi ở phân bố, cũng sẽ biết. Đương nhiên, nếu là Tạ tộc trưởng cảm thấy không có phương tiện, có ngại cơ mật, vậy quên đi, chỉ là cứ như vậy. Chúng ta này đó bộ môn đảo không hảo đi tra Tạ gia thù địch quan hệ, bắt được hung phạm, rốt cuộc liền người bị hại mục tiêu đều không thể tỏa định. Như thế nào lập án? Đến lúc đó chỉ có thể dựa theo nghi án chuyển giao hình bộ trọng án tổ. Ấn quý tộc pháp tra rõ, cao thủ đối thoại. Những câu chí mạng, Tạ An trong lòng có quỷ. Làm sao dám làm án này chuyển nhập trọng án tổ, việc nhỏ hóa đại tra rõ cảnh Dương thị. Vì thế cúi đầu, tự nhiên toàn lực phối hợp. Phương tiện Chu đại nhân mau chóng tra án, hắn tránh ra lộ. Giơ tay thỉnh mọi người đi vào, Chu Lâm Lang ngón tay một chút. Các thuộc hạ liền đem này đó sát thủ túm vào Tạ gia, tra bái. Chu Lâm Lang cúi đầu xem đồng hồ đeo. Tay thời gian, còn có 40 phút, cũng không biết cái này Phù Xuyên tiểu muội muội xong việc không. Lại thu hoạch nhiều ít, nhưng đêm nay trải qua làm nàng có thể xác định Tạ An đích xác muốn giết Tạ Khắc Lệ, hơn nữa sát tâm rất nặng, bên ngoài cốt truyện đấu chuyển. Tiết tấu đã bị khống chế. Phù Xuyên lại tự hỏi ra điểm miêu nị. Hết chương.